Chương 32, xạ dị gẳng lực lượng. Được, ta không có ý kiến. Hạ tạc cả cả xì nghe vậy cũng hiểu được làm như vậy là bảo đảm nhất. Như vậy công sự nếu không thành vấn đề, ta có một chuyện riêng muốn cùng ngươi nói. Vô tình nhìn cả cả xì che giấu con mắt, một cái không phải ủ chỉ hạ huyết mạch người lại có thể đem xạ dị gẳng vận dụng đến ủ chỉ hạ huyết mạch người khó có thể phát huy tình trạng. Ta rất muốn tự mình cảm thụ một chút thực lực của ngươi cùng ngươi xạ dị gẳng. Đương nhiên, cái này cũng không phải yêu cầu, mà là một điều thỉnh cầu, ngươi có thể tuyển trạch cự tuyệt. Thật phiền phức. Hạ tạc cả cả xỉ xoa xoa đầu, đổi bình thường thời điểm hắn tuyệt đối không nói hai lời cự tuyệt, bởi vì quá phiền phức, nhưng là hiện tại hắn lại có cái ý nghĩ khác, vậy là tự mình thăm dò một cái nhìn vô tình có còn hay không nhiều bí mật hơn, nhất là ở ảo thuật ở giữa có thể biết được càng nhiều, cho nên hạ tạc cả cả xỉ có bất đồng ý tưởng. Bất quá tuy là rất phiền phức, nhưng là ta bằng lòng ngươi. Hạ tạc cả cả xì no y quá tốt cả cả xì lao sư ngươi nhất định phải dạy dỗ một chút cái này cái thằng giám thí. Uzumakinazuto nói rằng, Uchiha Sasuke cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng tới tinh thần, dù sao chiến đấu ở cấp bậc này rất hiếm thấy, nhất là hắn rất muốn nhìn một chút hạ tạc cả cả xì là không phải thực sự đem xạ gì gẳng phát huy đến vô tình nói cái loại tình trạng này. Như vậy bắt đầu đi. Vô tình tiếng nói vừa dứt người đã tại chỗ biến mất, mang theo một toàn phong một quyền đánh vào cả cả xỉ trên người. Ba cả cả xỉ biến thành một cái gô miếng đầu bị vô tình đánh nát bấy. Thật đúng là đủ hung ác. Cả cả xỉ xuất hiện tại một bên trên cây cối, đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn có điểm cảm nhận được năm đó gì rẻ dã đại nhân vì sao như vậy e ngại Tsuna. Bị đánh bên trên một quyền dù cho là so với quái lực quyền người sử dụng thật gì cù mù rất nhiều đều rất có thể sẽ chết, hiện tại vô tình chỉ là trung nhẫn, nếu như là thượng nhẫn lời nói hắn bị đánh cái một hai quyền thực sự sẽ quy thiên. Bây giờ cả cả sĩ cũng có chút minh bạch phía trước cùng vô tình giao thủ dạ bù dạ là bực nào biệt khuất, ở vô tình trước mặt tất cả thể thuật đều không hề có tác dụng, bởi vì mặc kệ ngươi thể thuật như thế nào đi nữa tinh diệu. Trừ phi lực lượng ngươi cùng tốc độ đều nhanh hơn hắn, nếu không vừa cùng hắn tiến hành thể thuật giao phong lập tức sẽ bị đánh chết, có thể nói xù nạ quái lực quyền căn bản là thể thuật khắc tinh. Ít nhất hạ tặc cả cả sĩ căn bản không dám đi tiếp, dù cho vô tình chỉ là trung nhận hắn cũng không dám. Hắn nắm giữ thuật cực hạn hẳn là liền là hình thái biến hóa siêu cao cấp nhẫn thuật, trả cờ giả tính chất biến hóa hẳn là còn không có nắm giữ, nói như vậy chỉ cần sợ bị hắn gần người vậy không thành vấn đề. Cả cả sĩ không giống với dạ bù dạ, bản thân hắn liền là am hiểu tốc độ, hơn nữa có xạ gì gẳng hoàn toàn xem thấu vô tình tất cả động thái, có thể nói so với dạ bù dạ đối mặt vô tình, cả cả sĩ ưu thế rất nhiều nhiều ít nhất hắn đã quen thuộc vô tình rất nhiều bí mật. Là một cái cường giả không có chắc bài thời điểm như vậy cách cái chết không xa, cái này cũng là vì cái gì từng cái cường giả đều sẽ hết khả năng lưu lại càng nhiều hơn lá bài tẩy nguyên nhân. Nếu hắn thiện trường thủy độn như vậy ta tiểu lấy thổ độn hắn đi đối phó. Cả cả si được gọi là phục chế lý ra, nắm giữ độn thuật thật đúng là đủ nhiều, hoàn toàn có thể nhằm vào bất đồng đối thủ thi triển ra không đồng loại hình độn thuật, giống như bây giờ vậy. Thiên thủ cước. Mặc kệ cả cả si nội tâm nghĩ như thế nào hai người chiến đấu lại căn bản không có chút nào dừng lại nghỉ, vô tình hiện ra quái lực quyền bức bách được cả cả si căn bản không dám gần người. Có thể nói ở hữu dù mà kỳ nạ dù tổ đám người xem ra vô tình là hoàn toàn đè nặng cả cả sĩ tới đánh. Nhưng là chỉ có vô tình cùng cả cả sĩ biết, mỗi một lần cả cả sĩ đều vừa đúng thậm chí có thể nói là trước giờ làm ra di động, đem vô tình công kích toàn bộ né tránh. Cái này là xạ dị gẳng xem thấu đối thủ một ít hành động năng lực, nói cho cùng cũng bất quá là một loại siêu cường động thái thị lực thôi, chỉ cần vượt qua xạ dị gẳng thiên lý nhãn cực hạn. Hoặc là tốc độ vượt qua người sử dụng thân thể phản ứng cực hạn, như vậy giống nhau vô dụng. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là cả cả sĩ tốc độ so với hắn chỉ nhanh không chậm, tốc độ phản ứng thì càng thêm không cần phải nói, có thể nói ngoại trừ lực lượng, cả cả sĩ hết thể đều đánh thắng vô tình, lại phối hợp xạ dị gẳng, vô tình tất cả động tĩnh đều bị nhìn xuyên. Đã như vậy thì thi triển độn thuật đi. Vô tình một cước giẫm ở mặt đất đem mấy khối đất đá trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên đá bay đi ra ngoài, cả cả sĩ xạ dị gẳng không ngừng chuyển động, thân thể nhoáng lên tránh thoát đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, thủy độn, thủy long đạn thuật, thổ độn, thổ lưu bích. Hai người hầu như là cùng trong lúc nhất thời hoàn thành kết ấn, nhưng là nếu như gà nở dê pha y phân ra cao thấp, nắm giữ xạ dị gẳng cả sỉ xem thấu vô tình nhận thuật rõ ràng nhanh hơn hoàn thành tương ứng khắc chế nhận thuật, vì vậy vô tình hiện nay đã bị cả sỉ nắm giữ một cái cát. Xạ dị gẳng xứng đáng là tối cường huyết kế giới hạn một trong, chỉ là tam câu ngọc chỉ bằng vào động sát lực giống như này khó đối phó, còn có càng độ cao độ mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật. Coi như chỉ là tam câu ngọc xạ gì gẳng hắn ảo thuật năng lực còn có thôi miên năng lực cũng không thể nhỏ nhìn kỹ, đợi một chút thôi miên. Vô tình con ngươi co rụt lại, phía trước hắn dường như lơ đãng đem xạ gì gẳng thôi miên đều quên, nếu như không phải trong đầu kiệt lực hồi tưởng xạ gì gẳng tất cả nghĩ biện pháp làm sao đối phó, cộng thêm tinh thần lực phụ trợ thực sự là hoàn toàn không phát hiện được. Không xong. Vô tình hơi biến sắc mặt, có ở lúc này vô tình hai chân căng thẳng. Hạ tạc cả xì đã đem hắn kéo vào dưới nền đất. Kết thúc. Hạ tạc cả xì một bả phi tiêu đặt ở vô tình trên cổ. Lúc nào? Vô tình dường như là ở hỏi, nhưng là giọng nói cũng rất bình tĩnh không có một chút nghi hoặc. Xem ra là ở thổ lưu bích thời điểm ngươi liền thi triển ảnh phân thân chi thuật thay ngươi. Sau đó ngươi bản thể liền nằm vùng ở dưới nền đất. Ta nói rất đúng sao hoàn toàn chính xác. Hạ tạc cả xì không có thắng lợi vui sướng, rất là bình tĩnh. Quá tốt, cả si lao sư thắng. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ mấy người đều một hồi hoan hô lên. Thật là lợi hại xạ gì gẳng, khiến người ta chút bất chi bất giác rơi vào thôi miên bên trong. Cái này một loại mình ám thị năng lực thật đúng là lợi hại, khiến người ta trong lơ đáng rơi vào người thôi miên ở giữa. Vô tình thản nhiên nói. Cái thằng giám thí, lần này ngươi biết sự lợi hại của chúng ta đi. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ đắc ý nói. Dường như người thắng là hắn giống nhau. Uchiha Sasuke cũng nở một nụ cười trong lòng thầm nghĩ, Uchiha Sasuke có thể không phải ngươi có thể đối phó. May mắn ta sớm có chuẩn bị. Vô tình tiếng nói vừa dứt, Kakashi con ngươi co rụt lại, bị phi tiêu đỡ cổ vô tình bùn một tiếng tiêu thất, mà hạ tặc Kakashi bản thân trực tiếp bị kéo vào dưới nền đất. Một cái khác vô tình từ dưới nền đất xuất hiện một vòng nện ở Kakashi trên đầu. Bất quá bị đa nhờ chu nở dê cả sỉ biến thành một miếng gỗ tiêu thất. Hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Hạ tạc cả sỉ thanh âm từ vô tình lưng về sau chuyển đến. Ta liền biết, thủy độn. Thủy trận bích. Vô tình bỗng nhiên xoay người, tại chuyển trên người quá trình hai tay thiểm điện đan vào một chỗ. Tại chuyển thân tới được đồng thời một mặt thủy tường vách tường ngăn trở đại hỏa cầu. Hỏa diễm cùng nước chảy không ngừng va chạm sản sinh đại lượng hơi nước. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.